Tiên Linh Đồ Phủ, chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 83232. Đoàn tụ. Gác sách, còn đồng minh cũng không có để cho bọn họ các loại lâu lắm. Sau 12 năm, Phương Tâm Nghiên cùng Sao Sâm, Sao Thương trước sau hóa thần. Đến tận đây, 8 vị thiên mệnh người, toàn bộ đạp vào hóa thần kỳ. Thời gian qua đi gần 200 năm, 8 người gần ở Minh Uyên lần nữa gặp gỡ. Linh Ngọc ngồi trên đài sen, lặng im mà nhìn Minh Uyên. Rời Liên Thai Biết, còn có mấy năm thời gian. Bất quá, khóa này Liên Thai Biết có thể hay không thuận lợi cử hành, ai cũng không biết. Nếu như thiên đồ mở ra, Liên Thai Biết e rằng tạm dừng cân nhắc giới cũng khó nói. Trình sư muội, Phương Tâm Nghiên thanh âm vang lên, Linh Ngọc chứng kiến một cái hoa cỏ đường mòn từ Minh Uyên một chỗ khác kéo dài mà đến. Phương Tâm Nghiên đạp cỏ thơm, đi trên Liên Thai, mới sư tỷ, nhiều năm không gặp, đã hoàn hảo sao? Phương Tâm Nghiên cười nói, nhờ phúc, coi như không tệ, không biết là phân biệt lâu lắm, vẫn là mỗi bên có tâm tư, hai người chào hỏi, liền rơi vào trầm mặc. Mặc tọa một hồi, ánh mắt chạm nhau, mỗi người cười khổ. Các nàng biết, lẫn nhau đã không có đầy đủ tín nhiệm. Linh Ngọc còn thôi, nàng xác thực tin mình không phải là Hoài Tố. Phương Tâm Nghiên ngay từ đầu liền biết mình tất sẽ trở thành Táo Giang Ly Thần Quân, đem sự tình phát triển đến một bước này, nàng tự nhiên biết đại nhập kiếp trước nhân vật. Phương Tâm Nghiên Linh Ngọc còn có mấy năm giao tình ở, Táo Giang Ly Thần Quân cũng không có. Linh Ngọc muốn, nếu như đây hết thảy là người phía sau màn âm mưu, nàng không phải không thừa nhận, hắn làm được quá tốt, đem bọn họ 8 người giữa tín nhiệm, hoàn toàn phá hư. Liền Phương Tâm Nghiên cùng nàng gian cũng sẽ không tiếp tục có tín nhiệm, những người khác khả năng còn nữa không? A-di-đà Phật, lưỡng vị thí chủ, biệt lai vô dạng. Kế tiếp xuất hiện người là Duyên Sửa, hắn một bộ cao tăng dáng dấp, đạp liên mà đến. Linh Ngọc bĩu môi, cái này khắp nơi ngụy trang thế giới không ôm hy vọng. Duyên Sửa đều có thể thành cao tăng, còn có cái gì là thật? Duyên Sửa đại sư, người cũng biệt lai vô dạng. Linh Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười, nhiều năm không gặp, ngươi chẳng lẽ đi đổi thân ra à? Duyên Sửa cười híp mắt nói. Thí chủ, ngài lòng có lo lắng, có muốn hay không bần tăng cho ngài khuyên giải một chút? Ha ha, Linh Ngọc cười đến càng giả, chỉ sợ bị ngươi khuyên xong, ta liền sẽ trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Duyên Sửa cũng không giận, ngồi xếp bằng xuống. Trình thí chủ bần tăng hiểu lầm quá sâu à? Linh Ngọc khống chế được muốn đoán hắn một cước xung động, xoa xoa tay cánh tay. Ngươi có thể đừng kêu thí chủ sao, ngươi một gọi ta là liền nổi da gà. Muốn nói Duyên Sửa trở về Phật tính, nàng chết đều không tin. Trước đây Liên Thai Biết, nàng cùng Chiêu Minh quyết trước, Duyên Sửa cho nàng ra chủ ý. Cái chủ ý này nếu để cho Chiêu Minh biết, nhất định sẽ tức chết. Lúc đó Duyên Sửa nói cho nàng biết, Chiêu Minh thực lực quá mạnh. Nhưng có một nhược điểm làm sao cũng che đậy không được. Đó chính là niên kỷ, Chiêu Minh tọa hóa sắp tới, nàng lại tuổi trẻ lực thịnh, lớn như vậy cái nhược điểm bày ở nơi đó, không dùng liền uổng phí. Cho nên, nàng lấn giả liền, tiêu hao Chiêu Minh thời gian, chờ hắn tinh lực không đông đảo, còn buồn thắng không được hắn xảy ra loại này chủ ý hòa thượng, biến hóa cây thần liền phổ độ chúng sinh nói đùa. Yêu, đến sớm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoe khoang ngữ điệu, hơi nói năng tùy tiện thanh âm, không phải Sao Sâm, Sao Thương thì là người nào hồng quang hiện lên. Phảng phất tất phương đập cánh tung bay, Sao Sâm, Sao Thương đã mất ở trên đài sen. Hôm nay Sao Sâm, Sao Thương đã khôi phục thành niên tướng mạo, hồng y tung bay, ý thái tiêu sái. Yêu, đây không phải là tiểu Sao Sâm, Sao Thương sao? Linh Ngọc cười híp mắt nói. Lớn lên a, Sao Sâm, Sao Thương huy động trong tay lửa đỏ hỏa diễm phiến, Thiêu Mi nói. Đúng vậy, ngươi có muốn hay không tự mình nghiệm chứng một chút? Năm đó bị Linh Ngọc cười nhạo, tiểu đinh đinh, chuyện, hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ. Tới nha, Linh Ngọc làm sao có thể biết lùi bước, ngươi nếu không dám tại chỗ cởi quần áo nghiệm chứng, ngươi chính là tiểu cầu, thế nào, có dám hay không? Sao Sâm, Sao Thương vừa định cãi lại. Chứng kiến Phương Tâm Nghiên cùng Duyên Sửa chợt hiện sáng lên con mắt, vội vã nuốt xuống tới. Loại sự tình này, làm sao có thể để cho người khác chứng kiến đây đến tới, chúng ta đơn độc. Nói còn chưa dứt lời, hai tia sáng mang từ Minh Nguyên bay ra, rơi vào trên đài sen. Đơn độc cái gì? Tử Nghịch nhàn nhạt hỏi. Sao Sâm, Sao Thương nhìn trên người của hắn kiếm khí, quyết định nhịn cơn tức này. Không có gì, ha ha ha ha. Linh Ngọc cùng Duyên Sửa cùng nhau cất tiếng cười to, cười đến Sao Sâm, Sao Thương giận dữ. Ngươi dám đơn đả độc đấu sao? Linh Ngọc đứng lên, xoa bóp ngón tay, tả qua ánh mắt nhìn hắn. Ngươi nhất định phải theo ta đơn đả độc đấu. Sao Sâm, Sao Thương đột nhiên nghĩ đến, Linh Ngọc là người thứ nhất hóa thần, mà hắn là người cuối cùng. Chứng kiến dáng vẻ bệ vệ nhất thời diệt Sao Sâm, Sao Thương, Linh Ngọc rất hài lòng. Tiểu Sao Sâm, Sao Thương, một ngày vi sư trung thân vi phụ, bất kính trưởng bối cũng bị gọt, biết không? Xoay người vô vọng, Sao Sâm, Sao Thương rất yêu thương. Hắn đời trước không có tội hoài tố a, vì sao đời này luôn bị khi dễ? Linh Ngọc không dành khi dễ hắn, một đạo u quang ở trên đài sen hiện lên, song thành ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Các vị, đợi lâu, đáp lễ sau, Sao Sâm, Sao Thương hỏi, lão giản đây, còn chưa tới sao? Hắn hỏi đến vô cùng tự nhiên, phảng phất chính mình vẫn là Diễm Thăng Thần Quân, mà Song Thành vẫn là cái kia Minh Tâm Thiên Quân. Song Thành bỗng nhiên dừng lại, đáp, ta vẫn chưa cùng Phong Phạm đạo hữu đồng hành. Gì, hai người các ngươi cùng tồn tại Tinh La Hải, vì sao không đồng hành? Sao Sâm, Sao Thương mới vừa hỏi xong, đã bị Linh Ngọc trừng liếc mắt. Lẽ nào ta hỏi nói bậy lời nói nhảm, đã sớm chuyển thế có được hay không? Không tiếng động nhãn thần giao lưu, làm cho Sao Sâm, Sao Thương rơi vào sâu đậm khó hiểu. Cái này chuyển thế làm sao kỳ quái như thế? Tử Dĩnh cùng Hoài Tố biết cùng một chỗ, đã quá làm người ta giật mình. Minh Tâm cùng Giản Lão Quỷ làm sao sẽ xa nhau? Hắn còn tưởng rằng, bọn họ chuyển thế đến một chỗ, chính là đời trước ràng buộc. Phạm Nhàn Thư không có để cho bọn họ chờ bao lâu, hắn xuất hiện ở trên đài sen, vẫn là bộ kia ôn văn nhĩ nhã dáng dấp. Đã lâu, chư vị đạo hữu, tám người đến tận đây tề tụ, rời lần trước gặp nhau, sắp xỉ 200 năm đi qua. Dường như phát sinh rất nhiều chuyện, lại thích giống như chẳng có cái gì cả cải biến. Đi, đừng phát ngây người, Sao Sâm, Sao Thương người thứ nhất nhịn không được, sớm một chút đem sự tình làm, sớm một chút mỗi bên tìm tiền đồ đi. Các ngươi nói có đúng hay không? Chim, lời này của ngươi ta thích, Linh Ngọc vỗ tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta phải đem kiếp trước nhân quả cho kết thúc, mới có thể tiếp tục đi tới đích. A, cái gì chim? Không đợi những người khác nói, Sao Sâm, Sao Thương kháng nghị. Liền tính ta một người đánh không lại hai người các ngươi, ngươi cũng không thể khi dễ như vậy ngươi. Linh Ngọc tà đi qua liếc mắt, ngươi là người sao? Được rồi, hắn là chim. Nói ngươi là chim, ngươi như thế không vui, thì ra ngươi không thích làm chim, nói sớm đi. Trình Linh Ngọc, Sao Sâm, Sao Thương nổ. Linh Ngọc, nhãn xem bọn hắn lại cài vả, Phạm Nhàn Thư lên tiếng ngăn cản. Đừng khi dễ hắn, chúng ta thân làm người, muốn bảo vệ động vật. Nghe phía trước câu nói kia, Sao Sâm, Sao Thương vẫn còn ở gật đầu, nghe phía sau, giận dữ. Các ngươi, đủ, lần này nói chuyện là Phương Tâm Nhiên, nàng thản nhiên nói. Ỷ vào nhiều người khi dễ yêu sao? Sao Sâm, Sao Thương nói lời như vậy, sẽ chỉ làm người khi dễ đến chết. Phương Tâm Nhiên nói, những người khác gáy khó tránh khỏi có điểm lạnh cả người. Bao quát Linh Ngọc đều im tiếng, xem bọn hắn tất cả câm miệng, Phương Tâm Nhiên nói. Nói tránh sự đi, chúng ta tụ tập ở chỗ này, mục đích vì sao, mọi người tâm lý nắm chắc. Mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, giữa chúng ta có cái gì ân oán. Đều dung sau đó mới nói, các loại còn đoạn nhân quả này, lẫn nhau có nữ oan báo oan, có cửu báo cửu. Hiện tại, chí ít ở mở thiên đồ trước, uổng phí hiềm khích lúc trước, mọi người không có ý kiến chứ? Đương nhiên không có ý kiến, bất kể là ai ám coi như bọn họ, mở thiên đồ sự tình. Đều là bọn hắn nhất định phải còn nhân quả, mới đạo hiểu, Song Thành hỏi, theo người sở kiến, việc này từ chỗ nào vào tay? Phương Tâm Nhiên cười nói, lời này ta một người nói không chính xác, vẫn là mọi người cùng nhau thương nghị a. Bọn họ tụ tập ở chỗ này, không phải là vì thương nghị ra một cái mở thiên đồ phương pháp sao? Mọi người đều trầm mặc. Mỗi người âm thầm tự định giá, Linh Ngọc nhìn cái này, nhìn cái kia, lời là nói như vậy không sai, có thể người phía sau màn tại mọi người gian chôn vật ách tắc đã có hiệu lực, giữa lẫn nhau ám nghi ngờ, cảnh giác, người nào cũng không chịu thẳng thắn, thành khẩn. Nàng thở dài, nói, đi, ta trước tiên là nói về A, hóa thần sau, ta đã từng đi qua đại diễn thành, cái kia đem đại diễn thành kéo vào Minh Nguyên Pháp Bảo, phải là vây khốn chúng ta 8 người kiếp trước thân gì đó. Điều phỏng đoán này, mọi người không có ý kiến chớ? Không có ý kiến, nói chuyện là Phương Tâm Nghiên, ta sớm đã có này hoài nghi. Phạm Nhàn Thư chậm rãi, hơn 600 năm trước, vật ấy có biến, chính là chúng ta đầu thai lúc. Sau đó, vật ấy còn sót lại hấp lực đem đại diễn thành kéo vào Minh Nguyên, cho đến ngày hôm nay. Từ thời gian tuyến đến xem, suy đoán này hẳn là không có lầm. Đã như vậy, chúng ta liền từ vật ấy vào tay, như thế nào? Duyên sửa sờ sờ đầu chọc, như vậy có phải hay không có điểm mạo hiểm liền đại diễn thành đều bị kéo vào, có thể thấy được vật ấy lực lượng cường. Hiện tại vật ấy cùng đại diễn thành đạt được cân bằng, thường mình mới có thể sống yên ổn nhiều năm như vậy. Thẳng nếu chúng ta không được tiểu tâm đánh vỡ sự cân bằng này, ngay cả chúng ta cũng bị kéo vào đi làm sao bây giờ? Linh Ngọc cười nói, duyên sửa, người hóa thần lá gan ngược lại tiểu, đây là cái gì duyên cớ? Duyên sửa nghiêm mặt nói, chính là bởi vì đã hóa thần, bần tăng không muốn có hy sinh vô vị. Những người khác yên lặng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều hóa thần, chỉ cần khai khải thiên đường, thì có rộng lớn hơn thiên địa các loại của bọn hắn, vạn nhất cùng đại diễn thành giống nhau, hãm sâu ở Minh Uyên trong, chẳng phải uổng phí tâm cơ trầm mặc một hồi, Phạm Nhàn Thư nói. Chuyện này, chúng ta quang ở chỗ này nói, không có một chút tác dụng nào, không thành thật mà đi xem. Ý của ngươi là, đến đỉnh đầu tiên thành đi xem. Sao xâm, sao thương nghi vấn. Không ngừng, Phạm Nhàn Thư nói, mấy năm qua này, ta một mực lưu tâm việc này. Thường minh giới thiên đồ cho nên bị tắt, hẳn có phức tạp nguyên nhân. Thiên địa pháp tắc, hoàn cảnh linh khí biến hóa, không được là một chuyện tình đưa tới. Minh Uyên bầu trời, khắp nơi đều là đại thừa tu sĩ đấu pháp di dấu vết lưu lại. Minh Uyên trong, còn có món quỷ dị pháp bảo. Tả hữu chạy không khỏi những thứ này, không bằng phân công nhau đi xem. Ta đồng ý. Linh Ngọc người thứ nhất biểu thị, Song Thành hơi do dự một chút, ta cũng đồng ý, sau đó là Duyên Sửa cùng Phương Tâm Nghiên, trước sau biểu thị đồng ý, một nửa đồng ý, chuyện này cứ như vậy định. Phân công nhau a, Phạm Nhàn Thư nói, ta kiến nghị, chia làm 4 tổ, chiếu ứng lẫn nhau. Nói là chiếu ứng lẫn nhau, mọi người nghe ra hắn nói tới đây ý, nhưng thật ra là lẫn nhau giám thị. Linh Ngọc mắt nhìn Từ Nghịch khẽ gật đầu. Người nào cùng ta cùng nhau, Linh Ngọc nhấp tay, Duyên Sửa cười hì hì nói, đương nhiên là ta, không được, vẫn không có nói quỷ đế lên tiếng, hai người các ngươi cùng một chỗ quá nguy hiểm, ta không đồng ý, vạn năm trước, bọn họ chính là bị Hoài Tố cùng Ngộ Sân hai người liên thủ, khiến cho cục diện đại loạn. Vậy ngươi và ta cùng nhau, Linh Ngọc thuận miệng nói, không nghĩ tới, quỷ đế một ngụm đáp ứng, tốt, PS càng đi về phía sau càng khó viết. Xin lỗi, viết lâu như vậy. Cách chương.